Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 764, Đại sư huynh thân thế. Diệp Thiếu Dương thảng một hồi, lại nổi lên đến mặc quần áo tử tế, cầm lấy câu hồn tầm, đi tới hậu viện, trước trong đầu hồi ức một lần Bạch Vô Thường đọc này tâm pháp chú ngữ, phối hợp pháp quyết. Quen thuộc một lần, sau đó mới huy động câu hồn tầm, từ đầu tới đuôi luyện một lần, mặc kệ sử dụng bất luận cái gì pháp khí, nhìn qua rất giống là trong thế tục võ thuật sáo lộ. Nhưng thuộc về là dựa vào nổi chú ngữ phát động, pháp khí vũ động vết tích, cũng là dựa theo pháp thuật quy tắc, dường như vẽ bùa cùng kiếm gỗ đào múa giống nhau. Quyết định thực lực là tự thân cương khí mạnh yếu cùng đối với bùa chú chấp hành lực. Cùng võ thuật có sự khác biệt về mặt bản chất. Một lần, Diệp Thiếu Dương đối với cửa này pháp thuật cũng là nhất định có quen thuộc. Lần thứ hai thời điểm liền tự nhiên nhiều, tốc độ cũng mau rất nhiều. Cương khí ở câu hồn tầm thượng ngưng tụ, hình như hỏa diễm, nhìn qua vô cùng uy phong cùng khí phách. Diệp Thiếu Dương càng luyện càng hưng phấn, một hơi thở luyện tập hơn 10 lần, thẳng đến trong cơ thể cương khí dùng hết, đặt ở dừng lại, ngồi ở trong sân dưới cây hòe già nghỉ ngơi. Một bóng người từ cửa hông chậm rãi đi tới, Diệp Thiếu Dương không cần nhìn cũng biết là Thanh Vân Tử. Thuận miệng nói ra, sư phụ còn chưa ngủ. Thanh Vân Tử đi tới bên cạnh hắn. Dựa vào thân cây ngồi xuống, trong miệng ngậm một cây thuốc lá rời, nhìn qua giống như một ở trong núi làm việc lão nông. Cộp cộp rút ra hai cái thuốc lá rời. Thanh Vân Tử nói, như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương biết hắn hỏi là luyện công sự tình. Hưng phấn nói ra, mỗi luyện nhiều một lần, là có thể nhiều cảm nhận được một ít biến hóa. Âm chú pháp thuật quả thực không dạy nổi. Cũng chỉ có cái này pháp thuật mới có thể phát huy câu hồn tầm uy lực chân chính. Ta bây giờ biết Bạch Vô Thường dụng tâm. Ừ, cái này câu hồn tầm vốn chính là âm thần tiêu phối. Nhân gian pháp sư hầu như không có được khả năng. Ta cũng là thỉnh thoảng mới đến. Cái này đâu xuất bát quái roi phải phối hợp câu hồn tầm mới có thể phát huy ra uy lực. Dùng tất cả nhân gian pháp khí thượng đều không được. Sở dĩ coi như ta đem cửa này âm chú pháp thuật tiết lộ ra ngoài, người khác biết vô dụng. Nói cách khác, ta nghĩ hắn cũng không dám mạo hiểm phiêu lưu truyền thụ cho ta đi. Dù sao ta cũng không biết hắn. Sư phụ người cứ nói đi. Thanh Vân Tử gật đầu, trầm mặc không nói. Sư phụ, lần này ta trở về là có rất nhiều sự tình tìm ngươi. Từ sự kiện kia bắt đầu nói sao? Diệp Thiếu Dương nhức đầu. Trước tiên là nói về xuất quan với đồng giáp thi tất cả. Thanh Vân Tử sau khi nghe xong, cũng là có chút giật mình. Đồng giáp thi, quả thực khó đối phó. Đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Bất quá đạo pháp có nói, quỷ yêu thi linh, tất có mệnh môn. Cái này đồng giáp thi chỉ cần tan mất đồng giáp, cũng chính là phổ thông cương thi, không đủ gây sợ. Diệp Thiếu Dương hai tay mở ra, ngươi cái này không lời vô ích sao? Ta nếu là có biện pháp khiến nó tháo giáp khen ngược. Thanh Vân Tử nói, màu đồng nhất sợ cái gì? Diệp Thiếu Dương sững sờ, suy nghĩ một chút nói, muối, hắc hắc, bất kể là đồng giáp vẫn là áo giáp. Gặp muối liền dỉ sát, cường độ lập tức yếu bớt vài lần. Một lúc sau, tất nhiên bong ra từng màng. Đối phó đồng giáp thi, tiện dụng nhất đúng là muối. Diệp Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, đột nhiên lại nhíu nói ra. Dùng muối ăn mòn đồng giáp, cũng phải thật lâu đi. Coi như ta chờ được, đồng giáp thi có thể trái lại theo ta cùng nhau chờ nổi. Nếu như chạy, vẫn là tai họa, nhất muối ăn đương nhiên không được, phải nồng độ cao mới được. Trong biển có một chút nham thạch đảo nhỏ, quanh năm bị thủy ngâm, tầng ngoài hình thành muối tinh, nồng độ mạnh nhất, dùng nó đến hóa thủy, đối phó đồng giáp thì tuyệt đối không thành vấn đề. Coi như là thi vương, chỉ cần ngâm mấy phút, giáp trụ cũng có thể rút đi. Nói đến đây, Thanh Vân Tử lại lắc đầu. Bất quá như vậy muối đá san hô rất khó tìm, người cũng không còn ra tới biển khơi. Tùy tiện đi tìm, đi đâu tìm, không nên, hải lý mới có, lời vô ích, muối tinh ít nhất phải có mấy trăm năm nước biển bốc hơi lên, mới có thể hình thành, mới có cái loại này nồng độ. Diệp Thiếu Dương thăm dò hỏi, công nghiệp thượng dùng nùng axit chlorhydric được không? Thanh Vân Tử gãi đầu một cái, ta cũng không biết, nếu không, ngươi, thử xem, coi vậy đi. Đồ chơi này mạng người quan trọng, thử không tốt liền tai nạn chết người, vẫn là ổn thỏa điểm tốt, bất quá đi đâu đi tìm muối tinh. Thanh Vân Tử cười lạnh nói, ngươi không phải có một yêu người hầu là giao nhân sao? Để cho nàng hỗ trợ chính là, giao nhân trường cư biển sâu, tìm muối đá san hô đối với bọn họ không phải là cái gì việc khó. Diệp Thiếu Dương vỗ ót một cái. Đúng rồi, quên cái này cha, ta quay đầu gọi tìm nàng. Nghĩ lại, không đúng sư phụ, làm sao ngươi biết ta có yêu người hầu? Thanh Vân Tử mí mắt một phen. Cái gì ta không biết? Ngươi còn có một đối với xà tinh yêu người hầu. Còn có hai cái cô nương thích ngươi. Nhưng ngày hôm nay cái cô nương này không ở tại chung. Diệp Thiếu Dương kém chút quỵ. Lão Quách nói cho ngươi biết. Người chờ xía vào, Diệp Thiếu Dương một đoán phê chuẩn là, cũng không muốn quấn quýt đề tài này, miễn cho bại lộ càng nhiều tư ẩn, đệ một nan để giải quyết, vậy sẽ phải tiến hành đệ nhị hạng. Diệp Thiếu Dương khiến hắn đợi lát nữa, trở về phòng đi đem mình ba lô cùng đai lưng đều lấy tới. Lấy ra âm dương kính, đánh khai phong ấn cho hắn xem. Một bên đem Tuyết Kỳ tình huống nói một lần, Thanh Vân Tử mày nhăn lại đến, nói, nguyên hồn đã hủy, chỉ tồn nguyên thần, cái này ta cũng không có cách nào, chỉ có thể đoạt xá. Đoạt xá, cái này ta nghĩ quá, nhưng là không có khả năng a, nàng không có nguyên hồn, đoạt bất xá. Thanh Vân Tử gật đầu, ta có thể nghĩ tới, chỉ có một loại biện pháp. Dùng rút ra hồn thuật, đem một người nguyên thần từ hồn thể chung rút ra đánh nát. Chỉ để lại hồn thể cùng thi thể, dùng bí pháp nào đó vững chắc trường tồn. Như vậy nàng là có thể lấy nguyên thần tiến nhập, cùng hồn thể dung hợp, đồng thời khống chế thi thể, trở thành quỷ thi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền mở khởi thủ. Đây tuyệt đối không được, giết một người cứu một người. Ta thành cái gì? Thanh Vân Tử giống răn dạy tiểu hài tử tựa như khi hắn trên ót phách một cái tát. Sư phụ sẽ dạy ngươi hại nhân sao? Ta là nói tìm hiện tại hữu giá chủng hình thái quỷ thi. Hại nhân cũng là người khác làm hại. Ngươi nếu như thật làm được, coi như là tích lũy âm đức. Diệp Thiếu Dương ủy khuất sờ sờ đầu. Ở sư phụ trước mặt. Thực sự là thiên sư hình tượng hoàn toàn không có. Tỉ mỉ nghĩ lại, loại này hình thái thi thể cũng là có, nhục thân bất hủ, hồn phách đầy đủ hết, chỉ là thiếu nguyên thần, đang dễ dàng cùng Tuyết Kỳ hai người hợp nhất, giống mình ban đầu chu diệt qua thủ linh đồng một dạng chính là chỗ này loại. Bất quá thủ linh đồng tử thể bên trong rót đầy thủy ngân, cũng không phải có thể sử dụng. Thanh Vân Tử biết hắn đang suy nghĩ gì, nói ra, như loại này hình thái thi thể, chỉ tồn tại ở trong huyệt mộ, cổ nhân đang bồi chôn cất phương diện, có đủ loại bí pháp, người cần tìm một nhục thân sạch sẽ, không thể có bất luận cái gì thi khí, nếu không, hậu hoạn vô cùng, hơn nữa ban ngày không thể xuất hiện, đây chính là có thể gặp, không thể cầu sự tình. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nghĩ thầm bản thân vừa lúc muốn đi móc đồng giáp thi mộ. Đến lúc đó còn phải lưu tâm xuống, đột nhiên trong đầu sản sinh một cái thô bỉ vui đùa ý tưởng. đem tuyết kỳ thả ra ở đồng giáp thi trên người, sửa đổi thành một cái siêu cấp quỷ thi. Xoàn xoạt, quá phong cách, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.